Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 thoáng chốc kinh giác, không nói đến sát thủ bên kia còn có cái kẻ phản bội muốn xử lý. Hoặc là mắt cá chết chính mình chính là kẻ cơ bắp tiểu đoàn thể chung kẻ phản bội. Kia muốn ưu tiên xử lý người liền càng nhiều, liền tính đêm nay thực sự có sát thủ tới sát chính mình. Khúc Vân cũng tự tin chính mình biện pháp vạn vô nhất thất. Chê cười, nếu lựa chọn xuất đầu sách lược, liền phải cao điệu rốt cuộc. Khúc Vân đến nay nhất tự hào một sự kiện chính là trong cuộc đời chưa từng làm ra quá một cái làm. Chính mình hối hận quyết định bàn giao hưởng định mệnh thanh âm trừ bỏ dùng cho dẫn người chú ý. Trước hai nhà câu âm lượng rất lớn, mặt sau liền tiệm nhược đến hoàn toàn không ảnh hưởng nói chuyện bối cảnh âm. Nhưng giờ phút này dường như BGM theo Khúc Vân khí phách lên tiếng đột nhiên im bạt. Lại vừa lúc khiến cho mọi người chú ý, 9 giờ thập phần trình. Đầu phiếu phân đoạn chính thức kết thúc, mắt cá chết một cúi đầu liền đi sờ kẻ cơ bắp cổ. Mọi người rửa mắt mong chờ, nhưng mà không đợi mắt cá chết cấp ra cái đáp án. Kẻ cơ bắp thân thể ở mắt cá chết ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt bắt đầu hỏng mất. Từ tiếp xúc địa phương bắt đầu sụp đổ cũng hướng bốn phía nháy mắt lan tràn. Một cái chớp mắt, liền biến thành đầy đất hình người cho tàn. Hoặc là, như là cho tàn thứ gì, mắt cá chết tay cương ở nơi đó run rẩy. Nứt, phân tách thuật, một tiếng đại khái chỉ có Khúc Vân có thể nghe rõ nỉ non, đây là. Sử quyết a, khóc, Phạm Nhị Mã Tử bị hình xăm nam một quyền đập vào trên đầu, việc đã đến nước này. Nếu không có gì tính kiến thiết ý kiến xuất hiện, chúng ta có thể từng người về phòng ngẫm lại. Khúc Vân ném xuống những lời này. Xoay người liền đi trở về phòng, giờ phút này, nàng đã cơ hồ tin tưởng mắt cá chết chính là sát thủ, đầu tiên mắt cá chết không thể nghi ngờ chính là một cái siêu nhân. Dựa theo Khúc Vân đối La Mác trò chơi phỏng đoán, cũng tự nhiên chính là một cái người chơi lâu năm. Vô luận là ngày hôm qua tạp lõm kim loại vách tường mà cơ bản vô thương thân thể. Vẫn là vừa mới xuất khẩu, phân tách thuật loại này siêu hiện thực tri thức đều đủ để phán định như. Vậy mắt cá chết có tay không xé nhân thể lực lượng sao? Căn cứ bị kẻ cơ bắp huy phi thân thể đánh trúng vách tường trình độ suy đoán. Mắt cá chết rất có thể có cái này lực lượng. Nhưng cũng hẳn là hắn cực hạn, trừ phi hắn ở kẻ cơ bắp trước mặt ẩn tàng rồi hơn phân nửa thực lực. Nhưng như vậy hai người lẫn nhau vì đồng đội cùng nhau tiến hành La Mác trò chơi giả thiết liền. Không thành lập, mà lúc trước hai người gian ra vẻ xa lạ kỳ thật ăn ý biểu hiện không thể nghi ngờ chứng thực cái. Này đồng đội giả thiết, hơn nữa suy xét đến phía trước suy đoán ra trò chơi cân bằng nguyên tắc. Mắt cá chết cũng không có khả năng có sâu không lường được thực lực tổng thượng. Mắt cá chết hẳn là có được thực thi tối hôm qua huyết án lực lượng. Nhưng là lại không có ứng đối ngang nhau lực lượng tất thắng nắm chắc. Cho nên nếu hắn cùng sát thủ không quan hệ, như vậy có được lực lượng hắn liền sẽ không ở kiến thức đến đủ để uy hiếp chính mình tay không xé. Nhân thể hiện trường sau thờ ơ, đừng nói cái gì hình cảnh kinh nghiệm loại này lời nói ngu xuẩn. Hiện giờ thế kỷ 21 đại dung đế quốc hình cảnh cả đời có thể khai mấy thương. Mắt cá chết chấn định chỉ có thể là ở chân chính sinh tử trong sân tôi luyện hồi lâu mới có thể có. Đối dung thực lực của chính mình bảo hộ chính mình sinh mệnh tuyệt đối tự tin. Đương nhiên trừ phi hắn cũng là giống Khúc Vân này dị loại giống nhau trò chơi nhân sinh chủ nhân. Này hiển nhiên không có khả năng, Khúc Vân nghĩ đến minh bạch. Nhưng mà người khác lại chưa chắc sẽ tiếp thu nàng này lời nói của một bên. Cho nên dư lại vấn đề chính là, như thế nào an toàn mà vạch trần hắn? Lại hoặc là, như thế nào ở không vạch trần tiền để hạ lợi dụng hắn? Dày nặng kim loại môn ở sau người không tiếng động chảy xuống, bị sáng sớm thượng kinh. Lại là trinh thám lại là trang khóc, nên hảo hảo ủy lạo chính mình này trái tim nhỏ. Nói đến hưởng thụ sinh hoạt, đối với trò chơi nhân sinh Khúc đại tiểu thư chắc là so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Nàng mới sẽ không giống trong tiểu thuyết vai chính như vậy tiêu phí nhân ra vài lần thời gian đi. khắc khổ tu luyện cái gì nhàm chán thần công đâu. Làm khúc tiểu thư đi làm đơn giản lặp lại hoạt động. Còn không bằng giết nàng. Nhưng mà sờ sờ cơ hồ ao hãm đi vào bụng nhỏ. Mới nhớ tới chính mình thật là thực không am hiểu liệu lý. Làm sao bây giờ đâu? Ha, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Thần ái bình dân cùng sát thủ nhóm. Tới bồi y tử cùng nhau hưởng thụ mỹ thực đi ha ha ha ha. Làm được lại khó ăn. Có người khác bồi liền không tính cái gì sao, lòng mang tràn đầy ngụy biện. Khúc Vân mở ra cực đại tủ lạnh tìm kiếm lên. Bên trong đồ vật thật đúng là không ít a. Cư nhiên có tô da mạt. Vậy tới làm hải sản phái đi. Cải trắng, rau xà lách, cà rốt, ha, liền gà gan heo thận cánh gà đều có. Chẳng lẽ này giết người trò chơi ban tổ chức cũng là đại dung con dân sao? Từ từ, đây là, đầu, không sai, an ổn đông cứng ở một đại túi heo thận mặt sau chết không nhắm mắt vẻ mặt tàn niệm nhìn chằm chằm. Chính mình, đúng là giết người hiện trường mất tích xong đuôi ngựa đầu người. Làm sao bây giờ, đây là Khúc Vân trong nháy mắt phản ứng đầu tiên, không thể nghi ngờ. Đây là kẻ cơ bắp tiểu đội vu oan. Làm sao bây giờ đến? Tạm thời không ở yêu cầu suy xét trong phạm vi. Yêu cầu suy xét chính là, sắp sửa phát sinh cái gì? Nếu chính mình kinh hoàng cầm đầu chạy ra đi, nhất định sẽ bị khấu thượng sát thủ tưởng thoái thác trách nhiệm mũ. Vô luận lý luận cỡ nào không đứng được chân. Rõ ràng sự thật là trừ bỏ chính mình cũng không có người từng vào hoặc là khả năng từng vào chính. Mình phòng, nếu án binh bất động, đối phương nhất định sẽ ở thích hợp thời cơ đưa ra tìm kiếm xong đuôi ngựa mất tích đầu đề nghị. Như vậy sớm muộn gì sẽ tìm được chính mình phòng, tìm lấy cớ không cho tiến hoặc là miễn cưỡng giấu đi chỉ có thể biến khéo thành vụng không công tự. Sao lý rớt, tại đây phong kín trong phòng, không có cửa sổ không có môn không có rác rưởi nói. Liền tính đem xương cốt băm hướng WC cũng khẳng định sẽ tắc nghẽn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có thể như vậy? Không, chỉ có thể như vậy làm. Nhưng là buổi tối bảo mệnh thi thố là vô luận như thế nào cũng không còn kịp rồi. Mặc kệ, trước mắt sự càng quan trọng, leng keng tương đương cá nhân phòng trên sofa đang ở tụ trao đổi ba người tất cả đều lắp bắp kinh hãi, cạnh. Cửa bắn ra bên ngoài phong trần nữ bất an dáng người thực tế ảo hình ảnh, đi mở cửa, hình xăm nam. Chỉ thị mã tử nghe tiếng đi đến trước cửa chạm hào, môn tự động hoa khai, nhìn thấy mắt cá chết cùng hình xăm nam đều ở mã tử trong phòng. Phong trần nữ cũng không có hiện ra kinh ngạc, chắc là đã đi tìm trong đó nào đó người phòng không có kết quả tới vừa lúc. Chúng ta ở phòng đoán sát thủ thân phận đâu? Ngươi có cái gì giải thích sao? Mắt cá chết nâng một bên khóe miệng, mơ hồ dường như cười một chút ta cảm thấy là đệ tử tốt, vì cái gì? Hình xăm nam chấn động, ngay cả mỗi khi phạm nhị mã tử cũng ngây dại, trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một cái tên. Phong trần nữ cúi đầu không nói, ta tưởng, nàng chỉ là tùy tiện tuyển cái không ở trong phòng người mà thôi đi. Ngẫm lại đệ tử tốt buổi sáng biểu hiện, nhìn chính mình kiệt tác có thể tè ra quần, còn có kia biểu tình, hắn muốn thật là sát thủ có thể phủng hai tòa Oscar tiểu kim nhân đi trở về, mắt cá chết chiều chiều. Khóe miệng chuyển hướng hình xăm nam, trên thực tế, ta tưởng nàng căn bản là không suy xét quả ai là sát thủ vấn đề, hình xăm nam kinh hãi. Ngươi là nói, nàng chính là hung phạm. Ngoặc kép, hết chương.